Trọng sinh sai rồi, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh, ngươi thức tỉnh dị năng sao? Vương Dật Phi hỏi. Thức tỉnh rồi, siêu lợi hại. Đoạn Nhược Tinh eo đĩnh vô cùng thẳng, im bặt không nhắc tới nàng hôm nay không thể sử dụng dị năng sử. Sợ cái gì, Thời Tuyết Mặc phái người ở bên người nàng bảo hộ nàng, có chuyện gì làm những người đó thượng cũng ok à, bị Thời Tuyết Mặc phái tới người, không, chúng ta sẽ không thượng, cảm ơn. Chúng ta không chỉ có sẽ không bảo hộ ngươi, thậm chí còn sẽ cùng Thời Tuyết Mặc mách lẻo nói ngươi xen vào việc người khác gây họa thượng thân ích. Vương Dật Phi nghe Đoạn Nhược Tinh nói nàng thức tỉnh rồi dị năng, trong lòng càng có nắm chắc. Cho nên hiện tại là tình huống như thế nào nha, có thời gian thuyết minh sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Thương Giai Tường cứ như vậy ném ở chỗ này không quan trọng đi. Không quan trọng, ta đã đem tiền cùng quý trọng vật phẩm đều gỡ xuống tới. Vương Dật Phi nói, chúng ta vừa mới nhìn đến hai vị nữ tính, các nàng đang bị một đám người có tổ chức có dự mưu theo dõi. Các ngươi biết theo dõi giả tình báo sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Vương Dật Phi lắc đầu, nói, chúng ta không biết, nhưng là chúng ta biết kia hai vị nữ tính hiện tại địa chỉ, mặc kệ là tới cửa bái phòng nhắc nhở vẫn là ôm cây đợi thỏ, đều có thể. Đoạn Nhược Tinh trầm tư một chút, nhớ tới hệ thống ngủ say trước đối nàng nhắc nhở. Trong doanh địa thủy thâm đâu, có rất nhiều thế lực đang âm thầm cấu kết, có lẽ đang ở theo dõi hai vị nữ tính, người chính là những cái đó thế lực phía dưới đang ở làm bè lũ xô nịnh hoạt động. Ngươi đừng vội, ta trước hết nghĩ một chút. Đoạn Nhược Tinh đối Vương Dật Phi nói, liên hệ thượng hệ thống để lại cho nàng đồ vật. Hệ thống ở nàng sử dụng kia đoạn thời gian nội, nàng thả ra hàng ngàn hàng vạn không thể đếm hết ẩn hình phao phao, này đó phao phao rơi dụng đến doanh địa các địa phương, như là nàng dâu, đem cảm giác chạm đến mỗi một góc toàn bộ doanh địa, đối Đoạn Nhược Tinh tới nói đều không chỗ nào che giấu. Phao phao phản hồi trở về tin tức đối hệ thống tới nói không có gì, nhưng đối hiện tại Đoạn Nhược Tinh tới nói liền có chút nhiều, hiện tại nàng vô pháp xử lý nhiều như vậy tin tức. Cho nên cái này tin tức trung tâm vẫn là hệ thống, nhưng Đoạn Nhược Tinh có được quản lý viên quyền hạn, có thể tùy thời điều động nàng muốn điều động bộ phận. Liền tỉ như nói nhằm vào hiện tại theo dõi giả nhóm. Vương Dật Phi chỉ ra trong đó một cái theo dõi giả, Đoạn Nhược Tinh đem hắn đánh dấu đến trên bản đồ, trên bản đồ thực mau đem hắn trong khoảng thời gian này tiếp xúc cả ở gần đây người đều đốt sáng lên, cái này tỉnh Đoạn Nhược Tinh đem sở hữu theo dõi giả đều đánh dấu thượng, còn có thể biết chung quanh có bao nhiêu người ở đợi mệnh. Không chỉ như vậy, bản đồ còn đem bọn họ đại bản doanh câu họa ra tới, thu thập có quan hệ bọn họ tin tức, cái này quá trình yêu cầu mấy cái giờ. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy, hiện tại doanh địa còn không có như vậy loạn, vẫn duy trì một cái mặt ngoài hòa bình, những cái đó thế lực cũng không có kinh doanh thật lâu, nếu muốn làm chút chuyện xấu, ban ngày vẫn là không được, phải chờ tới buổi tối mới được. Một khi đã như vậy, nàng không bằng thẳng cầu tới cửa đi bái phòng kia hai vị cô nương, làm cho các nàng biết có cái chuẩn bị, lúc sau phân một cái Thời Tuyết Mặc phái tới bảo hộ nàng người cho các nàng, nàng lại đi đại bản doanh bên kia nhìn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh kế hoạch khá tốt, nhưng nàng đem nàng kế hoạch nói cho Vương Dật Phi sau, Vương Dật Phi không hề nghĩ ngợi liền đem nó không. Vì cái gì nha, ta cảm thấy kế hoạch của ta thực hảo a. Đoạn Nhược Tinh chuẩn bị cùng Vương Dật Phi hảo hảo nói rõ ràng, thuyết phục hắn. Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan chỗ ở, Bạch Du Sa có điểm phiền lòng khí táo, Trừ Nhan ở nàng phía sau thật cẩn thận nhìn thật lâu, đem trang ở hộp cơm lấy ra tới, bãi ở trên bàn khuyên nàng. Bạch Bạch, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Ở cái nắp vạch trần kia một cái chớp mắt, nồng đậm mùi thịt nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ phòng. Trừ Nhan nghe cái này thịt hương vị liền cảm giác rất thơm, ăn rất ngon, nhưng nàng nhịn xuống, Bạch Du Sa đã hai ngày không có ăn cái gì, ăn liền phun, có lẽ hẳn là ăn chút thịt bổ bổ. Bạch Du Sa nhìn các nàng từ thực phẩm cửa hàng lãnh trở về. Thịt, cảm thấy kia cổ mùi thịt ngọt nị làm nàng ghê tởm, nàng liền nếm đều không nghĩ nếm. Trừ Nhan rất khổ sở đem cái nắp đắp lên, ngồi ở ghế trên phát ngốc, mà Bạch Du Sa còn lại là thực bực bội, rất khó ngồi được, trên mặt biểu tình cũng khi thì tốt đẹp khi thì dữ tợn. Trừ Nhan đứng dậy đi phòng bếp, Bạch Du Sa ánh mắt lập tức đuổi theo nàng tới rồi phòng bếp, trong mắt ý nghĩa không rõ. Trừ Nhan đi vào trong phòng bếp, đứng ở thớt trước, nhìn xem thớt, lại nhìn xem chính mình tay, rốt cuộc hạ quyết tâm, cầm lấy dao phay. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Bạch Du Sa thanh âm từ Trừ Nhan phía sau truyền đến, nàng đi theo Trừ Nhan cùng nhau vào được, Bạch Du Sa thanh âm sợ tới mức Trừ Nhan thiếu chút nữa bắt không được dao phay. Không, không có gì, ta nhìn xem. Trừ Nhan lắp bắp nói. Bạch Du Sa một chút đều không tin Trừ Nhan lời nói, nhưng nàng mặt ngoài vẫn là tin, nhưng là trên mặt nàng khi thì toát ra bực bội biểu tình bại lộ nàng nội tâm ý tưởng. Trừ Nhan trong lòng sớm đã đoán được Bạch Du Sa hiện tại táo bạo bệnh kén ăn tất cả đều là bởi vì nàng biến thành tang thi duyên cớ, nàng tin tưởng chỉ cần cấp Bạch Du Sa ăn đến thịt người, nàng liền nhất định sẽ khôi phục bình thường. Nhưng nàng nên như thế nào cùng nàng thuyết minh chuyện này đâu? Trừ Nhan nói lắp nói không nên lời lời nói ấp úng nói muốn đi ra ngoài trong chốc lát. Tóm lại, nàng trước cấp Bạch Du Sa lộng tới thịt người đi. Bạch Du Sa chưa nói cái gì giữ lại nói, nhưng nhìn Trừ Nhan rời đi bóng dáng, môn đóng lại kia một cái chớp mắt nàng trong mắt sáng rọi nháy mắt biến mất cho tàn một mảnh. Vương Dật Phi có điểm cảm thấy quyết định của chính mình có phải hay không làm sai, hắn gọi tới Đoạn Nhược Tinh là rất lợi hại không tồi, nhưng là cái này chỉ số thông minh có chút bắt cấp nha. Vũ lực giá trị như vậy cao, giảng đạo lý lại không nghe, hắn muốn như thế nào mới có thể vật lý thuyết phục đâu. Ta cảm thấy không tin, chúng ta nếu như đi gõ cửa liền bại lộ ở truy tung giả tầm mắt dưới, khiến cho bọn họ lực chú ý, lúc sau ngươi nếu muốn giải quyết bọn họ còn cần trước từ bọn họ tầm mắt bên trong thoát ly, như vậy mới có thể ám sát bọn họ. Vương Dật Phi nói, cứ như vậy, ngươi còn muốn lại phí một ít công phu quá phiền toái. Đoạn Nhược Tinh mày đáng yêu nhăn lại, như là cái tiểu hài tử ở tự hỏi thâm ảo vấn đề, lại như thế nào đều không nghĩ ra, nói. Ta không cần ám sát a, chính diện mãng là không được. Vương Dật Phi cho rằng Đoạn Nhược Tinh căn bản không nghĩ tới ám sát, chuẩn bị mãng phu đi lên một đợt a rớt lập tức ngăn lại. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh lâm vào trầm tư, khó hiểu. Ta cũng không cần chính diện mãng a, theo dõi những người đó thực lực đại khái liền so với người bình thường cường chút, nàng phao phao không chỗ không ở, làm nàng phao phao đem bọn họ dính một dính liền giải quyết nha. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vương Dật Phi cũng nhíu mày, cảm thấy hắn cùng Đoạn Nhược Tinh không phải nói chuyện không thông đạo lý, mà là hai người bọn họ tư duy căn bản không ở một cái tuyến thượng, do đó dẫn tới hai người bọn họ không thể đồng ý. Ta cứ làm như vậy đi a. Đoạn Nhược Tinh đối với chính mình trước người không khí, ngón tay hư nắm, phảng phất đang ở nắm chặt thứ gì. Giấu ở trong không khí trong suốt phao phao dính thượng giấu ở chỗ tối truy tung giả, đem bọn họ nạp vào đến phao phao nội, cắn nuốt cùng đồng hóa. Vương Dật Phi đôi mắt trợn to, hắn không biết giấu ở chỗ tối mặt khác truy tung giả, cũng nhìn không tới phao phao, hắn chỉ biết cái kia bị hắn nhìn ra là truy tung giả nam nhân như là bị hòa tan ở trong không khí giống nhau từ trước mắt hắn biến mất. Theo dõi giả giải quyết, sẽ không có đi báo tin người, nguy cơ giải trừ. Hiện tại chúng ta có thể đi nhắc nhở kia hai vị cô nương nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất. Đoạn Nhược Tinh nói, sau đó chúng ta liền đi đám kia người xấu đại bản doanh thẳng đảo Hoàng Long, phá hủy bọn họ xào huyệt. Nếu thực lực của ta không đủ ta liền kêu Mặc Mặc tới giúp ta. Vương Dật Phi đột nhiên ý thức được là nhỏ yếu che mắt hắn đôi mắt Đoạn Nhược Tinh cường đại có thể san bằng bất luận cái gì hiện thực trở ngại, có thể làm bất luận vấn đề gì đều lấy một loại thẳng cầu phương pháp đi giải quyết nhất lực phá vạn pháp. Tương phản, giống hắn người như vậy, đúng là bởi vì không có đủ lực lượng, mới yêu cầu từ địa phương khác luồn cúi nghiên cứu, bởi vì hắn thực nhỏ yếu. Lần đầu tiên, Vương Dật Phi cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu. Nhưng hắn không có nhận thấy được theo hắn trong lòng mặt trái năng lượng sinh ra, trong thân thể hắn dị năng đã xảy ra một ít biến hóa. Vương Dật Phi ngươi thay ta suy xét thực chu đáo, cảm ơn ngươi. Có lẽ ta hẳn là trước tiên nói cho ngươi, phiền toái ngươi vì ta lo lắng, có lẽ ngươi đối ta bổn đã có điểm sinh khí. Đoạn Nhược Tinh nói suy nghĩ một chút hồi tưởng vừa rồi nàng từ Vương Dật Phi trên người cảm giác được đồ vật. Ta cảm thấy ngươi dị năng tựa hồ cũng không phải tốc độ hệ đơn giản như vậy, ngươi có hay không cảm giác được ngươi dị năng là mỗ một loại vật chất cụ hiện hóa kéo dài đâu. Xin lỗi, ta còn không có cảm giác được thâm ảo như vậy đồ vật. Vương Dật Phi nói, hắn đối chính mình dị năng lăn qua lộn lại nghiên cứu vài thiên, hắn đã uể oải thả nhận mệnh tin chính mình là một người cường hóa tốc độ dị năng giả cũng tích cực điều chỉnh tâm thái. Nhưng Đoạn Nhược Tinh hiện tại không như vậy cho rằng, nàng không cảm thấy Vương Dật Phi là một người bình thường tốc độ hệ. Có thể là có điểm trừu tượng đồ vật không nóng này. Đoạn Nhược Tinh từ trong túi móc ra mấy viên tinh hạch đưa cho hắn. Có lẽ ngươi chỉ là khuyết thiếu một ít thức tỉnh năng lượng. Cảm ơn, Vương Dật Phi tiếp nhận tinh hạch, làm một người tốc độ hệ, hắn xa không có lực lượng hệ thương giai tường trưởng thành mau, hắn chỉ là so với người bình thường tốc độ mau một ít có lẽ không như vậy dễ dàng chết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Nhược Tinh cho hắn tinh hạch hắn hấp thu, liền tính không có thức tỉnh cũng có thể làm hắn tốc độ dị năng tiến hóa, do đó tăng lên tự thân thực lực. Trừ Nhan mở cửa ra tới, Đoạn Nhược Tinh thấy được nàng. Ai, chính là bên kia cái kia tiểu tỷ tỷ đi. Đoạn Nhược Tinh một nhảy ba thước cao, dính lên rồi. Tiểu tỷ tỷ ngươi hảo, Trừ Nhan nhìn đến Đoạn Nhược Tinh trước mắt sừng sốt, nhưng nàng nhìn xem chung quanh, phát hiện chung quanh không có gì người, chỉ có một nhìn qua thực phế xài nam nhân. Vương Giật Phi, chẳng lẽ vừa ra khỏi cửa liền gặp được thích hợp con mồi sao? Trừ Nhan nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười. Ngươi hảo a, có chuyện gì sao? Ta muốn đi nhà ngươi bái phỏng. Đoạn Nhược Tinh chấn thanh. Vương Giật Phi, này cái gì tao thao tác? Vương Giật Phi cảm thấy chính mình không quen biết cái này giải từ. Chuẩn bị gờ yêu ta ết người kiếp hóa. Trừ Nhan cũng không khỏi bị Đoạn Nhược Tinh thẳng cầu đánh ngốc, chần chờ nhìn nàng. Hảo, nàng không phải không nghĩ tới khác thường tất vì yêu, nhưng nàng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh không giống như là rất mạnh bộ dáng. Cảm ơn, Đoạn Nhược Tinh lập tức vãn thượng Trừ Nhan tay, muốn lôi kéo nàng đi nhà nàng. Trừ Nhan không bị người kéo qua tay, bị Đoạn Nhược Tinh kéo tay sau, có chút ngượng ngùng tránh thoát, ho nhẹ vài tiếng, nói. Không cần, ngươi đi theo ta là được, dù sao cũng là chờ lát nữa liền phải gờ yêu ta ết chết phanh thây người. Nhưng mà Đoạn Nhược Tinh lại đối nàng nói. Tiểu tỷ tỷ tay hảo mềm a a, cảm ơn. Lúc này là phải nói cảm ơn đi. Trừ Nhan cũng có chút không biết làm sao. Đoạn Nhược Tinh các loại không ấn lẽ thường ra bài, ngay từ đầu tiếp xúc người rất khó thích ứng. Vương Giật Phi quý vòng thật loạn, ta khái CP be. Trên lầu, nhớ mong Trừ Nhan Bạch Du Sa vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ nhìn chăm chú vào bên ngoài, không có rời đi quá, nhìn đến Đoạn Nhược Tinh cùng Trừ Nhan thân mật động tác, lý trí không bao giờ có thể áp chế bản năng, bộ phận tang thi hóa, nàng nhéo khung cửa sổ xanh nhạt ngón tay ngọc nháy mắt bắn ra lợi chảo, đem khung cửa sổ làm cho toái toái. Còn ở mở họp chung thời tuyết mà có điểm tưởng Đoạn Nhược Tinh, nàng lặng lẽ lấy ra di động sờ cá, hỏi nàng phái qua đi bảo hộ Đoạn Nhược Tinh người, Đoạn Nhược Tinh hiện tại thế nào? Những người đó cấp thời tuyết mặc truyền đến mơ hồ, Đoạn Nhược Tinh cùng một nữ nhân đi cùng một chỗ thân mật chụp ảnh chung chiếu lừa. Thời tuyết mặc, khai thí sẽ a, không khai. Thời tuyết mặc cuồng ấn màn hình, làm cho bọn họ đem địa chỉ chia nàng, nàng lập tức đề đao đi gặp Đoạn Nhược Tinh. Lúc này Đoạn Nhược Tinh đột nhiên đánh cái rùng mình, một loại thập phần dự cảm bất tường nảy lên trong lòng, nàng ngẩng đầu thấy được Bạch Du Sa cùng nàng ánh mắt đối diện. Nguyên lai là bởi vì nàng. Đoạn Nhược Tinh thực tự nhiên nghĩ như vậy, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Bạch Du Sa là tang nhân, như vậy cùng tang nhân sinh hoạt ở bên nhau Trừ Nhan liền rất nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị tang nhân ăn luôn. Một khi đã như vậy, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt vị tiểu tỷ tỷ này. Vì thế, nàng đối với Bạch Du Sa lộ ra khiêu khích biểu tình. Hoa quy, ca ca ca, Bạch Du Sa bị chọc tức một cánh tay hoàn toàn tang thi hóa. Đẩy cửa Trừ Nhan đối này không biết gì còn ở kêu. Bạch Bạch có khách nhân tới, tác giả có lời muốn nói, quá thảm, cho nên đều là Đoạn Nhược Tinh sai. Cách chương.